được binh phù, trong lòng đều cảm thấy có chút nặng nề. Dù sao, giao chiến với hàng chục triệu yêu ma mãng hoang, đây là chiến tranh thực sự, không phải là những trận đơn đả độc đấu trong giới tu hành, chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Diệp Phong lúc này ngược lại trong lòng rất bình tĩnh, bởi vì hắn không chỉ là một võ đạo cường giả, mà còn là một linh văn sư cấp 3. Uy năng của linh văn chi đạo, trong lúc bình thường có lẽ không thể hiện rõ, nhưng trong những cuộc chiến quy mô lớn như thế này, linh văn chi đạo có thể tỏa ra ánh hào quang vạn trường. Diệp Phong có thể tùy thời biến một đám binh lính bình thường thành một đội quân hổ lang, rèn đúc thành một quân đoàn thép, khi thành chủ Lý Hạo Thiên đã nói xong. Hắn liền để người thị vệ áo giáp bạc dẫn mười mấy vị khách quý trong đại điện về nơi ở nghỉ ngơi, đồng thời giao nhiệm vụ cho mỗi người trong mấy ngày tới. Đó là học tập về binh pháp chiến tranh. Nhưng đúng lúc Diệp Phong cầm binh phù vừa bước ra khỏi đại điện phủ thành chủ, hai bóng người, một mập một gầy, đã chặn đường hắn. Đó là hai kẻ mặc cà sa, nhưng lại để tóc dài, là người tu hành Phật đạo tại gia. Là mập gầy đầu đà, hai người họ đều là cường giả đế cảnh thập trọng đỉnh phong. Tuy không môn không phái, nhưng thủ đoạn tàn độc, hai người liên thủ gần như có thể sánh với một cường giả vạn thọ cảnh sơ kỳ. Xem ra, họ muốn cướp binh phù của thiếu niên áo đen từ kiếm thần thiên cung kia. Không ít người xung quanh vây xem, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Người thị vệ áo giáp bạc cũng dừng bước, sắc mặt hắn có chút do dự. Hắn muốn ngăn cản, nhưng cũng không dám chọc vào đám cường giả này. Lúc này, hai tên mập gầy đầu đà đã chặn trước mặt Diệp Phong. Mập đầu đà ánh mắt âm lãnh, nói, đệ tử kiếm thần thiên cung. Sao tu vi mới chỉ đế cảnh lục trọng, thật là phế vật. Ngươi cầm một cái binh phù quả thực là lãng phí tài nguyên. Cái binh phù này chỉ huy mấy vạn binh sĩ, có thể sẽ vì tên phế vật nhà ngươi mà chết hết trên chiến trường. Diệp Phong ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Gầy đầu đà cười kha kha, đem binh phù trong tay ngươi giao cho huynh đệ chúng ta. Chúng ta thống lĩnh mấy vạn binh sĩ này sẽ phát huy tác dụng lớn hơn ngươi nhiều. Diệp Phong liếc nhìn hai người, lắc đầu, ánh mắt như đang nhìn hai kẻ ngốc. Rồi quay người đi thẳng về hướng khác, lười nói nhảm với chúng. Tiểu tử, dám đi, càn rỡ, mau quay lại cho ra. Mắt mập đầu đà đột nhiên lạnh đi, lập tức ra tay. Bàn tay gã chuyển thành màu vàng kim, như được đúc từ thép, vồ tới, không gian dường như sắp bị bóp nát. Kim cương phục ma thủ. Đây là một loại võ học truyền thừa Phật đạo vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ lợi hại. Cút, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong chỉ đột ngột quay đầu, hét lớn một tiếng. Oanh, Diệp Phong tung ra một quyền, chiến khí cuồng bạo bùng nổ. Nắm đấm của hắn lấp lánh thần quang nhật nguyệt, ẩn chứa cự lực vô tận. Oanh, giác, ngay lập tức, cái gọi là kim cương phục ma thủ của mập đầu đà liền bị đánh nát. A, mập đầu đà, cường giả đế cảnh thập trọng, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đến cực điểm. Các ngươi đã muốn cướp binh phù của ta, vậy thì ta sẽ cướp của các ngươi. Ta trước nay luôn thích lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi. Diệp Phong không rời đi, ngược lại toàn thân tỏa ra thần quang vạn trường. Con người hắn băng lãnh vô tình, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi, lao thẳng về phía mập gầy đầu đà. Cái gì? Tên tiểu tử này mạnh đến vậy sao? Mập gầy đầu đà lúc này ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Sức mạnh đột ngột bùng phát của Diệp Phong, với luồng khí cuồng bạo như biển cả cuồn cuộn, khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng chấn động. Ngay cả mấy cao thủ vạn thọ cảnh sơ giai trong đám người cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại Thanh Long Thủ, Diệp Phong gầm lên, thi triển ra bộ võ học chân linh cấp tam phẩm cực kỳ mạnh mẽ này. Ngao, cùng với tiếng long ngâm to lớn vô cùng, một tay của Diệp Phong lập tức biến thành một con cự long màu xanh khổng lồ. Vảy trên thân con cự long màu xanh, mỗi chiếc đều to bằng miệng chén, hiện ra ánh kim loại lạnh lẽo, mang lại cho người ta cảm giác chấn động đến lạnh người. Oanh! Mập đầu đà đang bị thương, lập tức bị bàn tay lớn của con cự long màu xanh đánh trúng. Toàn bộ thân hình gã liền bị đánh nát một nửa, ngã thẳng xuống đất, chết ngay tức khắc. Đại ca, gầy đầu đà lập tức kinh hãi đến cực điểm, rồi hắn đột nhiên nổi điên, gào lên, ta liều mạng với ngươi. Phật đà âm dương chú, gầy đầu đà lúc này vậy mà bắt đầu thiêu đốt khí huyết. Lập tức trên người hắn bộc phát ra vô lượng Phật quang, ngưng tụ thành một ấn ký phù chú âm dương sinh tử khổng lồ, lao về phía Diệp Phong. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng và âm thanh chấn động vang vọng khắp hư không. Không ít cao thủ xung quanh vội vàng lùi lại, sợ bị sức mạnh đáng sợ đó lan đến. Mắt thường có thể thấy, Đại Thanh Long Thủ của Diệp Phong đã bị Phật Đà Âm Dương Chú do Gầy Đầu Đà liều chết thi triển nghiền nát. Ha ha ha, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, báo thù cho đại ca ta. Gầy Đầu Đà ánh mắt mang theo vẻ hung tợn sâu sắc, tiếp tục dùng chú thuật âm dương kinh khủng lao về phía Diệp Phong. Ầm ầm, phù chú ông dương sinh tử khổng lồ tỏa ra ánh sáng ngút trời, ẩn chứa sức mạnh sát phạt đáng sợ, tựa như một vị cổ Phật ra tay, rất ít người có thể chống lại uy thế và sát cơ này. Đao kiếm chạm thiên thuật, nhưng lúc này, trong tay Diệp Phong xuất hiện một đao một kiếm, chém ra trong nháy mắt, ánh sáng sắc bén xé rách cửu thiên. Giác, ấn chú Phật Đà âm dương hung ác kia, vậy mà thoáng cái đã bị ánh đao kiếm này xé nát. Oanh, ánh đao còn lại hung hăng chém vào người Gầy Đầu Đà, lập tức đánh bay gã ra xa. Hoa, Gầy Đầu Đà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người xuất hiện một vết thương do kiếm chém rất lớn, máu chảy không ngừng, sâu đến thấy xương. Cơn đau khủng khiếp khiến Gầy Đầu Đà la hét inh ỏi. Bạch, nhưng Diệp Phong sẽ không nương tay. Hắn lập tức dậm chân lao đến, vọt thẳng tới trước mặt Gầy Đầu Đà. Hắn tung ra một trường, nhật nguyệt chiến thể cường đại khiến bàn tay Diệp Phong to ra bằng cái thớt, tuôn trào thần quang nhật nguyệt bất hủ. Một trường của Diệp Phong đánh vào người Gầy Đầu Đà, với thể chất và sức mạnh thân thể cường hãn và khủng bố như vậy, gần như chỉ trong nháy mắt. Gầy Đầu Đà thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, xương sống đã bị đánh sụp xuống, rồi toàn bộ thân hình nổ tung, chết ngay tại chỗ. Hít, thấy cảnh tượng tàn sát trên sân, mọi người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người này không hổ là đến từ Kiếm Thần Thiên Cung, quá hung mãnh. Mập Gầy Đầu Đà này liên thủ có thể sánh với một cường giả vạn thọ cảnh sơ giai, vậy mà lại bị giết dễ dàng như vậy sao? Quả nhiên những kẻ dám đến biên quan cổ thành chống lại yêu ma thú triều đều là một đám người hung hãn. Thiếu niên áo đen này không thể trêu vào. Nhiều người khác lúc này thầm nghĩ, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Còn Diệp Phong, hắn đã vơ vét chữ vật linh giới của Mập Gầy Đầu Đà. Bên trong chứa không ít của cải, có khoảng 13 triệu linh thạch. Số này có thể về tông môn mua một loại linh văn cấp 3 trung phẩm. Diệp Phong thầm nghĩ, trong tay hắn xuất hiện một cuốn cổ tịch, trên đó viết 5 chữ. Kim Cương Phục Ma Thủ. Đây chính là võ học mà Mập Gầy Đầu Đà đã thi triển, vậy mà là võ học chân linh cấp tứ phẩm, còn cao hơn Đại Thanh Long Thủ một bậc, thật là một thu hoạch bất ngờ. Diệp Phong lúc này nhìn về phía người thị vệ áo giáp bạc bên cạnh, nói, Mập Gầy Đầu Đà này đã chết, binh phù trên người chúng, người muốn thu hồi, hay là để ta lấy? Thị vệ áo giáp bạc lập tức cung kính nói, những binh phù này đều do thành chủ đại nhân tự mình phát ra, tự nhiên sẽ không thu hồi. Đại nhân cần. Cứ việc lấy đi là được. Diệp Phong gật đầu, lấy binh phù trong tay Mập Gầy Đầu Đà. Như vậy, hắn đã có thêm hai đội quân tinh nhuệ vạn người. Lúc này, bàn tay lớn của Diệp Phong cách không ấn một cái về phía xác của Mập Gầy Đầu Đà. Oanh, lập tức, một luồng sức mạnh thôn phệ khổng lồ bộc phát. Thân thể Mập Gầy Đầu Đà nháy mắt khô quắt lại, tinh hoa huyết khí và năng lượng công lực trong nháy mắt bị Diệp Phong cướp đoạt, truyền vào cơ thể hắn. Oanh, tu vi của Diệp Phong nháy mắt từ đế cảnh lục trọng, tăng vọt lên đế cảnh thất trọng thiên, đột phá trong chớp mắt. Lập tức, Diệp Phong mới hài lòng bước đi. Còn tại chỗ, người thị vệ áo giáp bạc nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, chỉ có thể thầm kinh hãi trong lòng, không dám nói thêm gì. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong phủ thành chủ theo học một vài vị tướng quân về đạo bày binh bố trận. Người chủ giảng về đạo này là một linh văn sư cường đại, lại là một nữ tử. Nàng chuyên nghiên cứu về linh văn binh đạo dùng trong chiến tranh. Tuy là một nữ tử, nhưng không ít người trong phủ thành chủ đều hết lòng kính trọng. Người như vậy, trong chiến tranh, một mình có thể địch trăm vạn quân. Mọi người đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc, chỉ có Diệp Phong là ánh mắt có chút lơ đãng. Đạo binh pháp này, năm xưa khi hắn còn là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều, tuy mang tiên thiên chớ chú chi thể không thể tu luyện, nhưng lúc buồn chán cũng đã đọc qua không ít binh thư. Vì vậy, đối với binh pháp, Diệp Phong vẫn khá quen thuộc. Mấy ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều trải qua trong việc học tập binh pháp, cố gắng trước khi yêu ma thú triều đến có thể sơ bộ trở thành một tướng lĩnh chỉ huy được vạn quân tinh nhuệ. Ầm ầm, sáng sớm ngày thứ sáu, trời còn chưa sáng, bên ngoài biên quan cổ thành, mặt đất đã truyền đến một trận nổ kịch liệt. Trong khoảnh khắc, mọi người trong cổ thành đều bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Vút vút vút, vút vút vút, từng bóng người đồng loạt lao ra khỏi nơi ở của mình. Nhảy vọt lên tường thành cao ngất, hùng vĩ, nhìn ra ngoài biên quan. Hít, nhìn thấy cảnh tượng trên vùng đất vô tận mãng hoang bên ngoài, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này trên mặt đất bao la, từng con yêu ma cự thú thân hình khổng lồ, từ trong rừng cây vô tận mãng hoang vọt ra. Trùng trùng điệp điệp, đen nghịt một mảnh, có đến mấy chục triệu con, bao phủ toàn bộ mặt đất. Rậm rạp chằng chịt, hung khí ngút trời càn quét cả thiên khung. Yêu ma thú triều quả nhiên đã bùng nổ, mau đi thông báo cho thành chủ đại nhân và các vị tướng lĩnh, mau chóng chuẩn bị tham chiến. Nhanh lên, lúc này, đông đảo người trong biên quan cổ thành đều vội vã chạy vào trong thành. Két, két, cánh cổng thành bằng sắt thép đen xì, hùng vĩ, lúc này cũng chậm rãi đóng lại. Rầm rầm, rầm rầm, từng đống linh thạch lấp lánh được đổ hết vào các lỗ khảm của những tòa linh tháp phòng ngự trên tường thành. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay sau đó, những tòa linh tháp phòng ngự liền bắn ra từng luồng sóng ánh sáng kinh khủng, oanh kích thẳng vào khu vực mãng hoang bên ngoài tường thành. Ầm ầm, ầm ầm, vô số đất đá bắn tung tóe, từng con yêu ma hung thú chạy ra từ rừng mãng hoang trực tiếp bị đánh cho tan tành, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất. Linh tháp xây trên tường thành của biên quan cổ thành này, tuy khác đường nhưng lại chung một mục đích với tòa chiến tranh chi thành mà Diệp Phong từng có được. Lúc này, không ít người ánh mắt đều mang theo vẻ hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào yêu ma thú triều lên đến hàng vạn triệu con kia. Chùm sáng hủy diệt do linh tháp trận pháp trên tường thành bắn ra tuy uy lực to lớn, nhưng trên mảnh đất mênh mông ngoài tường thành toàn là yêu ma hung thú, căn bản không có tác dụng lớn. Cần phải có đại quân trấn áp. Vút, lúc này, một nam tử trung niên uy nghiêm đạp không mà đến. Hắn đứng trên tường thành, nhìn về phía mấy chục triệu yêu ma hung thú đang điên cuồng lao đến từ xa, ánh mắt lập tức ngưng trọng đến cực điểm. Người này chính là thành chủ Lý Hạo Thiên. Hắn lập tức quát lớn vào trong cổ thành, tất cả tướng lĩnh và đại quân chuẩn bị, toàn bộ ra khỏi thành nghênh chiến. Nếu chúng ta không chặn được đợt xung kích dữ dội này, e rằng toàn bộ tường thành sẽ bị vô số yêu ma hung thú này xô đổ, thành mất người vong. Trận chiến này, xin nhờ cả vào chư vị. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hạo Thiên liền lấy ra mười mấy cái binh phù, gầm lên, tất cả binh sĩ dưới binh phù, theo ta ra thành chém giết. Oanh, thành chủ Lý Hạo Thiên vọt thẳng ra ngoài tường thành, toàn thân hắn tỏa ra thần quang vô biên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao răng cưa to lớn, đột ngột bổ xuống. Xoạt, lập tức, một luồng đao quang thông thiên xé toạc xuống, chém nát mấy ngàn mét đất, trong nháy mắt đã có mấy ngàn con yêu ma hung thú bị xé nát. Thành chủ nhân tộc, đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên, cùng với một tiếng quát lạnh, một con vượn khổng lồ màu đỏ sẫm, thân hình cao mấy chục mét, từ trong mãng hoang lao ra, xông về phía thành chủ Lý Hạo Thiên. Con vượn khổng lồ này, toàn thân lông lá bốc cháy rực rỡ, tay cầm một cây côn vàng, là vương giả của tộc Liệt Diễm Viên Hầu. Nó cũng có tu vi vạn thọ cảnh đại viên mãn ngút trời, chiến lực cái thế. Oanh, nó vung cây côn vàng trong tay, một gậy đập xuống, trực tiếp đánh lùi thành chủ Lý Hạo Thiên mấy bước. Có thể thấy sức mạnh man dợ của nó khủng bố đến mức nào. Bá đao tam thức, trảm yêu, trừ ma, khai thiên môn, rầm rầm rầm, thành chủ Lý Hạo Thiên gầm lên, trường đao trong tay tỏa ra ngàn vạn sát khí, điên cuồng chém về phía con Liệt Diễm Viên Hầu kia. Rõ ràng, hắn cũng là một kẻ cuồng đao. Ầm ầm, ầm ầm, ngay lúc hai cường giả đỉnh cấp đang giao chiến, hai cánh cửa nhỏ của cổng thành bằng sắt của biên quan cổ thành mở ra, từng cường giả cao thủ từ khắp nơi trên Tuyết Châu, bao gồm cả Diệp Phong, đều dẫn theo đội quân tinh nhuệ vạn người của mình, đồng loạt phi ra, xông vào chiến trường mãng hoang ở phía bắc trường thành. Chư vị, theo ta ra trận giết địch. Diệp Phong lúc này cũng hét lớn một tiếng, lập tức dẫn theo mấy vạn binh lính tinh nhuệ của mình, xông vào chiến trường hỗn loạn, hung tàn. Vút, Diệp Phong đột nhiên bay lên không trung, trong tay xuất hiện một cây bút linh văn to lớn, nhanh chóng vung vẩy về phía mấy vạn binh sĩ của mình bên dưới. Man lực linh văn. Diệp Phong trực tiếp vẽ ra một đồ án linh văn man lực khổng lồ. Nó tỏa ra thần quang rực rỡ trên không trung, rồi lập tức hạ xuống, bao phủ toàn bộ mấy vạn binh sĩ của hắn, khiến họ trong nháy mắt được gia trì sức mạnh của man lực linh văn. Ta cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên hơn trăm lần. Đúng vậy, ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khí huyết đang chảy trong cơ thể mình. Vị đại nhân đến từ Kiếm Thần Thiên Cung Thượng Tông này lại còn là một linh văn sư cường đại, tốt quá rồi. Trong khoảnh khắc, mấy vạn binh sĩ đi theo Diệp Phong đều lộ vẻ hưng phấn. Chưa hết đâu, còn có thiết giáp linh văn, có thể ban cho các ngươi sức phòng ngự kiên cố vô cùng. Diệp Phong cười ha hả, lại một lần nữa vung bút linh văn, vẽ ra trên không trung một bộ linh văn thiết giáp khổng lồ. Đây là linh văn phòng ngự cấp 2 cực phẩm, vô cùng lợi hại. Ông, đồ án linh vân thiết giáp khổng lồ tỏa sáng trên không trung, rồi rơi xuống toàn bộ mấy vạn binh sĩ. Lập tức, trên người mỗi chiến sĩ đều ngưng tụ ra một bộ giáp trụ dày đặc, có thể chống lại sức va chạm và hủy diệt của đế binh cực phẩm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong mới từ không trung hạ xuống, đứng ở phía trước nhất của đội quân tinh nhuệ do mình chỉ huy. Giờ phút này, đội quân tinh nhuệ của hắn đã hoàn toàn trở thành một đạo quân hổ lang sức mạnh ngút trời, giáp sắt không thể phá vỡ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Diệp Phong dẫn đầu đạo quân hổ lang của mình, xông pha trong chiến trường mãng hoang hỗn loạn. Hắn giơ tay chém xuống, từng con yêu ma cự thú bị giết. Còn những đòn tấn công của yêu ma cự thú vào các chiến sĩ phía sau Diệp Phong thì căn bản không thể xuyên thủng, chỉ phát ra những tiếng nổ trầm đục. Ta dựa vào, mạnh như vậy, đó quả thực là một quân đoàn thép. Vào giờ phút này, vô số người trong biên quan cổ thành xung quanh đều lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Phong dẫn đầu đội quân vạn người tinh nhuệ của mình, như một dòng lũ thép không thể ngăn cản, xông pha trên khắp chiến trường rộng lớn. Đối với Diệp Phong, mục đích của hắn khi đến biên cương lần này chính là để tàn sát yêu ma hung thú, hấp thu luồng huyết khí bàng bạc trên toàn bộ chiến trường. Còn về những phần thưởng của châu phủ Tuyết Châu, Diệp Phong chẳng hề để tâm. Nhưng chiến trường có đến hàng chục triệu sinh linh chém giết lẫn nhau, thương vong càng thảm trọng, thì năng lượng huyết khí mà Diệp Phong thu được càng khổng lồ. Bất kể là từ phe yêu ma hung thú bị tàn sát, hay từ phe nhân tộc phòng thủ biên quan, hắn đều có thể nhận được một luồng năng lượng chiều dâng vô cùng to lớn. Tạo hóa hồng lô, vào giờ phút này, Diệp Phong vận chuyển bản mệnh thiên phú của mình. Toàn bộ thân hình hắn tựa như biến thành một lò luyện lớn của trời đất, đang điên cuồng hấp thu năng lượng huyết khí xung quanh. Mặc dù tu vi của những binh sĩ nhân tộc và hung thú mãng hoang này không hề mạnh mẽ, nhưng không thể chịu nổi số lượng sinh linh đông đảo như vậy. Hàng chục triệu sinh linh, hơn nữa đều là những tồn tại có tu vi không tồi, trong quá trình tàn sát và chiến tranh, lượng huyết khí sinh ra là không thể tưởng tượng nổi, huống chi. Đội quân tinh nhuệ mà Diệp Phong xuất lĩnh, quả thực giống như một quân đoàn thép, như một lưỡi dao sắc bén. Tung hoành xung kích và chém giết trong đại quân hàng chục triệu hung thú mãng hoang. Rầm rầm, rầm rầm, huyết khí bàng bạc từ xung quanh điên cuồng cuộn trào đến, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Ngay lập tức, tạo hóa thần quyết của Diệp Phong đã hấp thu đủ năng lượng, pháp lực tu vi của hắn đang nhanh chóng biến đổi. Oanh, cùng với một luồng khí thế khổng lồ từ trên người Diệp Phong bộc phát, tu vi của hắn, trong nháy mắt đã đột phá đến đế cảnh bát trọng thiên. Nửa canh giờ sau, oanh, lại một luồng khí thế võ đạo khủng bố từ trên người Diệp Phong bộc phát lan ra. Hắn lại một lần nữa đột phá, đến đế cảnh cửu trọng thiên. Tình hình gì thế này? Tại sao tên tướng lĩnh nhân tộc này càng đánh càng mạnh? Lúc này, không ít hung thú yêu ma mãng hoang đang giao chiến với Diệp Phong, đều đã có thần trí, có thể nói chuyện, đồng loạt hét lên kinh ngạc. Sơn Hà đại ấn, Diệp Phong cười ha hả, nếm được vị ngọt, tự nhiên là càng đánh càng hăng. Ầm ầm, dị tượng Sơn Hà nguy nga, tràn đầy sự mênh mông và nặng nề vô tận, được Diệp Phong ôm trong hai tay, giống như một cái cối xay lớn. Hắn lập tức đẩy nó ra, tựa như một ngọn núi thật sự bị hắn đẩy đi, ầm ầm nghiền nát trường không. Không biết bao nhiêu yêu ma hung thú đều bị nghiền nát, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lúc này trên toàn bộ chiến trường, các đội quân do các cao thủ Tuyết Châu khác xuất lĩnh đều liên tục bại lui, căn bản không thể chống lại sự xung kích điên cuồng của yêu ma thú triều. Thế nhưng, duy chỉ có phía của Diệp Phong là khác. Thú triều yêu ma giạt cả ra, không một con nào dám đến gần. Cảnh tượng quả thực có chút kỳ dị. Ôi trời ơi, chiến lược của thiếu niên áo đen đến từ kiếm thần thiên cung kia thực sự quá kinh khủng. Hắn không chỉ là một võ đạo cường giả, mà còn là một linh văn sư cường đại. Linh văn mà hắn vẽ ra quả thực là đoạt tạo hóa của đất trời, biến đội quân hắn chỉ huy thành một đạo quân hổ lang không gì cản nổi. Yêu ma thú triều căn bản không thể làm tổn thương binh sĩ dưới trướng hắn. Vào giờ phút này, các cao thủ khác trong cổ thành đều mang ánh mắt vô cùng chấn động. Lúc trước, khi Diệp Phong giết chết mập gầy đầu đà, không ít người cho rằng thiếu niên áo đen đến từ kiếm thần thiên cung này chỉ là hữu dũng vô mưu. Nhưng bây giờ, sự dũng mãnh và tài cầm quân mà Diệp Phong thể hiện trên chiến trường mãng hoang này, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Lúc này, ngay cả thành chủ Lý Hạo Thiên trên không trung cũng bật cười ha ha, ha ha ha, không ngờ trong biên quan cổ thành của ta lại có một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Trận chiến này, các ngươi thua chắc rồi. Lý Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm con liệt diễm viên hầu cách đó không xa, trong giọng nói tràn đầy sự sảng khoái. Ô, vậy sao? Con liệt diễm viên hầu cười lạnh, khuôn mặt thú vật lộ ra một tia âm hiểm, nói, ngươi thật sự cho rằng hôm nay ta không có đủ tự tin để phát động yêu ma thú chiều lần này sao? Ra đi, ma hổ vương, đừng che giấu nữa, mau giải quyết tên thành chủ nhân tộc này, rồi chiếm lấy vùng đất trù phú ngàn dặm của Tuyết Châu. Ma hổ vương, gần như ngay khi lời của liệt diễm viên hầu vừa dứt, tất cả mọi người trên sân, bao gồm cả thành chủ Lý Hạo Thiên, đều lộ ra vẻ mặt bất an. Họ không thể ngờ rằng, vô tận mãng hoang lần này lại xuất động cùng lúc hai cường giả vạn thọ cảnh đại viên mãn, thật sự quá đáng sợ. Ánh mắt Lý Hạo Thiên lập tức trở nên trầm xuống, cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng trận chiến này, không thể tránh khỏi. Giết, Lý Hạo Thiên dồn thánh lực vào toàn thân. Cả người hắn bỗng nhiên to ra, biến thành một tiểu cự nhân màu vàng cao đến mấy chục trượng. Ô, kim thân của nhân tộc. Cùng với một giọng nói vô cùng uy nghiêm, một luồng ma khí khổng lồ lập tức từ trong vô tận mãng lâm xa xôi bay ra. Trong luồng ma khí đó, một bóng người khôi ngô, cao lớn vô cùng, chậm rãi bước ra. Bóng người cao lớn này có thân người, nhưng đầu lại là một cái đầu hổ dữ tợn. Toàn thân gã còn phủ đầy những hoa văn màu đen, trông tà ác mà cường đại. Bóng người này chính là ma hổ vương, là sinh linh cổ xưa của mãng hoang cùng cấp với liệt diễm viên hầu, có tu vi vạn thọ cảnh đại viên mãn cường đại, chiến lực vô cùng khủng bố. Lúc này, ma hổ vương đi đến bên cạnh liệt diễm viên hầu, nhìn về phía Lý Hạo Thiên đang biến thành một kim thân cao mấy chục trượng cách đó không xa. Không khỏi cười lạnh nói, thiêu đốt tinh huyết bản mệnh trong cơ thể, trong thời gian ngắn khai phá hết giới hạn thể chất, trở thành trạng thái kim thân của nhân tộc. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, duy trì không được bao lâu. Oanh, nhưng lúc này, Lý Hạo Thiên không nói một lời, chỉ lao thẳng về phía liệt diễm viên hầu và ma hổ vương. Giết, trong khoảnh khắc, ma hổ vương và liệt diễm viên hầu cũng điên cuồng ra tay, phát động sức mạnh cường đại nhất của mình, muốn tiêu diệt Lý Hạo Thiên. Chỉ cần giết được Lý Hạo Thiên, cường giả của biên quan cổ thành này, thì những kẻ khác sẽ rất dễ giải quyết. Ma hổ vương cười lạnh nói, thiên hạ đã nhòm ngó thông thiên thần triều từ lâu rồi. Vô số đại nhân vật trong vô tận mãng hoang chúng ta đều đã bắt đầu dục dịch. Cả thương khung chi thượng, vô tận hải, và tàn dư của tiền triều tạo hóa thần triều, tất cả đều đang mưu đồ toàn bộ linh giới. Thông thiên thần triều bây giờ e rằng không rảnh để tâm đến một tiểu châu biên giới như Tuyết Châu. Bây giờ chính là cơ hội để chúng ta chiếm lấy một phần đất đai phồn hoa của Tuyết Châu, nô dịch nhân tộc, thật là một việc sung sướng biết bao. Oanh, đột nhiên, một luồng năng lượng chiều dâng bàng bạc vô biên từ xa lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khí tức vạn thọ cảnh. Có người đột phá đến vạn thọ cảnh ngay trên chiến trường, bước chân vào cấp độ cửu đại bí cảnh. Tình hình thế nào, là chiến sĩ của nhân tộc chúng ta, hay là những yêu ma hung thú trong vô tận mãng hoang? Vào giờ phút này, tất cả mọi người trên sân đều lộ vẻ chấn động sâu sắc, nhìn về một hướng. Họ lập tức thấy, một thiếu niên áo đen đang lơ lửng trên không trung, xung quanh là vô số năng lượng huyết khí bao bọc. Một luồng khí thế vạn thọ cảnh hoàn toàn mới, điên cuồng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Vô số yêu ma hung thú đều sợ hãi không thôi, điên cuồng lùi về bốn phía. Lý Hạo Thiên, thành chủ của biên quan cổ thành, lập tức ánh mắt sáng lên, không kìm được vui mừng nói lớn, vạn thọ cảnh. Tốt quá rồi, phe nhân tộc ta lại có thêm một cường giả vạn thọ cảnh. Diệp Phong mở mắt ra giữa luồng huyết khí ngập trời. Tu vi của hắn cuối cùng cũng đã hấp thu đủ năng lượng huyết khí khổng lồ trên chiến trường này, trực tiếp đột phá đến vạn thọ cảnh sơ giai. Là chiến tranh, đã nuôi dưỡng ta, cho ta sức mạnh kinh khủng vô tận. Diệp Phong thì thầm, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng màu máu. Năng lượng khổng lồ đã giúp Diệp Phong đột phá đến vạn thọ cảnh, đây là điều mà chính hắn cũng không ngờ tới. Hắn vốn định hấp thu đủ năng lượng huyết khí, sau đó dùng năng lượng tạo hóa trong viên tinh thần noãn ngọc mà Tiểu Đào đưa cho để đột phá vạn thọ cảnh, xông vào cấp độ cửu đại bí cảnh. Nhưng Diệp Phong tuyệt đối không ngờ rằng, năng lượng huyết khí trên chiến trường này lại bàng bạc đến vậy, quả thực là mênh mông vô tận. Tạo hóa hồng lô đã thôn phệ và luyện hóa đủ năng lượng bàng bạc, khiến Diệp Phong xảy ra một sự biến đổi to lớn, trực tiếp xông vào vạn thọ cảnh. Mặc dù chỉ là vạn thọ cảnh sơ giai, nhưng khí tức tuôn trào trên người Diệp Phong lại vô cùng khủng bố. Lại có một thiếu niên nhân tộc đột phá đến vạn thọ cảnh ngay trên chiến trường. Lúc này, con liệt diễm viên hầu lạnh lùng nói, nhân tộc như vậy, quá kinh tài tuyệt diễm, nhất định phải giết chết, nếu không sau này sẽ là một mối họa lớn. Ma hổ vương, người chặn Lý Hạo Thiên lại, ta đi giết tên thiếu niên vừa mới đột phá vạn thọ cảnh sơ giai kia. Được, ma hổ vương lập tức gật đầu, vút, liệt diễm viên hầu. sinh linh mạnh mẽ ở vạn thọ cảnh đại viên mãn, tay cầm cây côn vàng, toàn thân bốc cháy dữ dội, nháy mắt lao về phía Diệp Phong, người vừa mới đột phá đến vạn thọ cảnh sơ giai. Đối với liệt diễm viên hầu, nó là vạn thọ cảnh đại viên mãn, nên trong lòng vẫn rất coi thường thiếu niên nhân tộc vừa mới đột phá vạn thọ cảnh sơ giai như Diệp Phong. Tiểu tử nhân tộc, ngươi có tiềm lực rất lớn, nhưng đáng tiếc, ngươi căn bản không biết giấu mình. Dám ở một chiến trường thảm khốc như thế này mà trực tiếp đột phá đến vạn thọ cảnh, cũng không biết áp chế tu vi, che giấu tài năng của mình. Vậy thì ta chỉ có thể giết ngươi, mối họa từ ngươi quá lớn. Liệt diễm viên hầu lúc này cười lớn, trong giọng nói tràn đầy sát khí và sự hung tợn. Nhưng Diệp Phong lại khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ máu, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng tàn nhẫn. Diệp Phong cất giọng lạnh nhạt, đối phó với đám phế vật các ngươi, còn chưa cần phải giấu mình. Cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, liệt diễm viên hầu lập tức gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ta một côn đánh nát ngươi. Oanh, liệt diễm viên hầu vung cây côn vàng khổng lồ trong tay, từ trên không trung bổ xuống, mang theo lực đạo vô cùng đáng sợ, như thể có thể đánh nát cả mảnh đất này. Giết! Diệp Phong không hề né tránh, toàn thân lập tức tỏa ra thần quang vạn trượng, sức mạnh từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, trực tiếp tung một quyền về phía liệt diễm viên hầu. Oanh! Ngay lập tức, một tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp bầu trời. Toàn bộ mặt đất xung quanh lập tức vỡ nát, cảnh tượng vô cùng khủng bố. A! Đột nhiên, giữa làn bụi mù ngập trời và vô số mảnh đá vụn, vang lên một tiếng gào thét dữ dội. Phịch, một bóng người khôi ngô lập tức từ trong làn bụi mù rơi xuống, lùi lại liên tiếp. Là con liệt diễm viên hầu, vô số người trên sân đều kinh hãi, dường như không thể ngờ rằng, kẻ cuối cùng bại trận lại là ác thú mãng hoang liệt diễm viên hầu. Phải biết, liệt diễm viên hầu này là một cường giả vạn thọ cảnh đại viên mãn, một sinh linh mãng hoang cực kỳ đáng sợ. Nhưng kết quả, lại bị Diệp Phong một quyền đánh lùi. Và ngay sau đó, một cảnh tượng còn khiến mọi người kinh hãi hơn. Cùng với một tiếng nổ lớn từ mặt đất, một bóng người nguy nga cao đến mấy ngàn mét, lập tức từ trong làn bụi mù bước ra. Đó là dưới ánh mắt kinh hoàng của vô số người. Đó là một con thái cổ thần viên nguy nga cao đến mấy ngàn mét, mặc thánh giáp màu vàng, xung quanh là tường vân bảy màu vờn quanh. Trong tay nó cầm một cây phương thiên họa kích dài ngàn mét, tựa như bước ra từ lịch sử và thần thoại, mang lại cho người ta một cú sốc thị giác cực độ. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong sử dụng thú hoàng biến hóa thành thái cổ thần viên, có sức mạnh vô tận. Cây phương thiên họa kích trong tay hắn ầm ầm đập xuống, lập tức đánh trúng con liệt diễm viên hầu. Ầm ầm, a, cùng với một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, con liệt diễm viên hầu vạn thọ cảnh đại viên mãn trực tiếp bị đánh sâu xuống lòng đất 10 dặm. Thân thể nát bét của liệt diễm viên hầu nằm ngang trong vực sâu, máu nhuộm đỏ, toàn thân xương cốt vỡ vụn, hiển nhiên không thể sống nổi. Hít, thấy cảnh tượng cực kỳ chấn động này, tất cả mọi người trên sân đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì, ngay cả ma hổ vương ở xa cũng phải trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Thiếu niên áo đen đột nhiên đột phá vạn thọ cảnh kia, vừa mới đột phá, sao lại có chiến lược mạnh mẽ đến vậy? Hắn đã dùng bí thuật, tựa như một loại tuyệt học đại năng lưu truyền trong yêu giới, thú hoàng biến. Lúc này, ma hổ vương sợ đến mức sắc mặt có chút khó coi, vội vàng lùi về phía vô tận mãng hoang phía sau. Chặn nó lại, nhưng đúng lúc này, thái cổ thần viên do Diệp Phong biến thành đột nhiên gầm lên. Vút, vút, chỉ trong nháy mắt, quân đoàn thép do Diệp Phong tạo ra phía trước. Gồm mấy vạn người được gia trì man lực linh văn và thiết giáp linh văn, toàn bộ tụ tập lại, lập tức chặn đứng đường lui của ma hổ vương. Một đám phàm nhân, cũng dám cản đường bản vương, cút ngay cho ta. Ma hổ vương giận dữ gầm lên, trực tiếp vỗ một trường về phía trước. Một bàn tay lớn màu đen xuất hiện giữa hư không, đánh thẳng vào mấy vạn người. Bạch bạch bạch, nhưng mấy vạn binh sĩ tinh nhuệ lúc này lại toàn thân bộc phát man lực và phòng ngự thiết giáp vô biên, vậy mà cứ thế chịu đựng được một kích giận dữ của ma hổ vương. Họ chỉ bị đánh cho tan tác, nhưng không ai thương vong. Tuy nhiên, mục đích cản đường của họ đã đạt được. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc dừng lại đó, thái cổ thần viên do Diệp Phong biến thành đã ầm ầm bước tới. Oanh, mũi kích đáng sợ, tràn đầy phong mang vô tận, lập tức từ trên cao đâm xuống, nháy mắt đánh trúng ma hổ vương. Phốp, mũi kích sắc bén đâm vào đầu ma hổ vương, sau đó xuyên thấu toàn bộ thân hình nó, trực tiếp chém thành hai nửa, máu nhuộm cả mãng hoang. Cái này cách đó không xa, thành chủ Lý Hạo Thiên đang chuẩn bị đến giúp Diệp Phong. thấy cảnh này, lập tức đứng sững tại chỗ, hoàn toàn ngây người. Lặng, lặng như tờ, lúc này, toàn bộ chiến trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn đang hỗn loạn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn. Không ai có thể ngờ rằng, hai con yêu ma mãng hoang mang đến mối đe dọa to lớn lại bị giết chết dễ dàng như vậy, đổ máu ngay tại chỗ. Ông, đúng lúc này, thái cổ thần viên khổng lồ cao mấy ngàn mét bỗng tan biến thần quang, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tại chỗ xuất hiện một thiếu niên áo đen, chính là Diệp Phong. Sắc mặt hắn lúc này có chút tái nhợt. Hiển nhiên việc thi triển tú hoàng biến, tạm thời biến thành thái cổ thần viên, nắm giữ sức mạnh vô song sánh ngang đại viên mãn tương lai thân, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Khí huyết của hắn đã bị thiêu đốt nghiêm trọng, Diệp Phong chỉ cảm thấy trong người một trận khô kiệt và trống rỗng. Lúc này, Diệp Phong lập tức vươn tay, thu lấy thi thể của liệt diễm viên hầu và ma hổ vương đã chết vào trong chữ vật linh giới của mình. Hai con yêu ma mãng hoang vạn thọ cảnh đại viên mãn này vô cùng cường đại, trong cơ thể chứa đựng năng lượng huyết khí vô tận. Đối với Diệp Phong, chúng quả thực không khác gì hai viên thập toàn đại bổ đan, có tác dụng cực lớn. Kẻ nào dám giết hai đại chiến tướng dưới trướng ta, muốn chết sao? Bỗng nhiên, một giọng nói ẩn chứa sát khí thâm trầm vô tận đột ngột vang lên từ sâu trong vô tận mãng hoang. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng khí thế khổng lồ vô biên từ sâu trong mãng hoang tỏa ra. Đồng, cùng với một tiếng nổ kịch liệt, một con ác thú bát tí ngân giáp khổng lồ vô cùng, từ sâu trong rừng mãng hoang bước ra. Thân thú đứng thẳng cao vạn trượng, lớp vảy bạc dày đặc, mỗi mảnh giáp như được đúc từ loại thép hoàn hảo nhất trên đời. Tám cánh tay, hay đúng hơn là tám cái chân, tráng kiện như tám cây cột chống trời, mang lại cho người ta cảm giác áp bức và ngạt thở sâu sắc. Cái này bát tí ngân giáp ác thú. Đây là ác thú được ghi lại trong truyền thuyết cổ xưa, hôm nay lại xuất hiện toàn bộ chiến trường, tất cả chiến sĩ nhân tộc đều không khỏi run rẩy. Bóng người khổng lồ cao vạn mét sừng sững dưới bầu trời, tựa như một con cự thú bằng thép không thể phá hủy, có thể nghiền nát tất cả, vô cùng hung mãnh, mang lại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Là ngươi đã giết hai chiến tướng của bản tòa, còn bát tí ngân giáp ác thú này, còn ngươi đỏ rực, tuôn trào hung quang, lập tức khóa chặt vào Diệp Phong đang đứng trên chiến trường. Sinh linh mạnh mẽ vượt qua vạn thọ cảnh, chắc chắn là tu vi khuy đạo cảnh, một trong chín đại bí cảnh, đã có thể liếc nhìn thiên địa đại đạo. Vào giờ phút này, thành chủ Lý Hạo Thiên lập tức lao đến bên cạnh Diệp Phong. Hắn nhìn con bát tí ngân giáp ác thú, dù ánh mắt có hoảng hốt, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết, nói, tiền bối, người xuất hiện đã vi phạm thái cổ minh ước. Đây là lãnh thổ của nhân tộc ta. Trong cuộc chiến biên cương này, tồn tại cấp bậc như người không được phép xuất hiện, bát tí ngân giáp ác thú đầu tiên là im lặng một lát. Sau đó ánh mắt hung tàn lập tức dán chặt vào Diệp Phong, phát ra âm thanh trầm đục, bản tọa có thể không tấn công cổ thành mà ngươi bảo vệ, nhưng tên tiểu tử nhân tộc này, gan to bằng trời. Lại cuồng vọng đến vậy. Trực tiếp chém giết hai đại chiến tướng đắc lực dưới trướng bản tòa. Hắn là chiến tướng của ngươi quá yếu, không đủ cho ta một chiêu. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời của con bát tí ngân giáp ác thú. Ngươi tìm chết, con bát tí ngân giáp ác thú lập tức giận dữ, một cánh tay trắng kiện như cột chống trời nháy mắt oanh kích xuống, mang theo sức phá hoại hủy thiên diệt địa, muốn đánh nát Diệp Phong. Tiền bối, Lý Hạo Thiên vô cùng hoảng sợ, lập tức muốn xông lên ngăn cản. Con kiến, cút đi. Bát tí ngân giáp ác thú lạnh lùng lên tiếng, đưa ra một cánh tay bạc khác, trực tiếp đánh bay Lý Hạo Thiên, cường giả nhân tộc vạn thọ cảnh đại viên mãn. Hắn bị đánh văng, đâm nát vài ngọn núi mãng hoang, rồi bị chôn vùi trong đống phế tích. Phụt, Lý Hạo Thiên vẫn chưa chết. Kim thân của hắn bị đánh nứt ra, hắn từ trong đống phế tích bò ra, phun ra một ngụm máu, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và giận dữ. Diệp Phong lúc này nhìn thẳng vào con bát tí ngân giáp ác thú. Trong lòng thì đang thầm niệm bản mệnh thiên phú của mình, thủy tinh kính, chuẩn bị triệu hồi đại viên mãn tương lai thân để đối đầu với con ác thú này. Ngay cả thái cổ minh ước cũng không tuân theo, ngươi, một hậu duệ bát tí ngân giáp nhỏ bé, thực sự quá càn rỡ, đáng giết. Đột nhiên, một nho sinh trung niên mặc trường sam màu xanh, tay cầm một cuộn trục, từ xa trên bầu trời bước đến. Ngươi là ai? Bát tí ngân giáp ác thú cất tiếng hỏi. Ta là đệ nhất họa sư của châu phủ Tuyết Châu, Lý Thanh Sơn. Nho sinh trung niên áo xanh lạnh lùng lên tiếng, rồi đột ngột mở cuộn trục trong tay ra. Cuộn trục đó lại là một bức họa khổng lồ, trong đó vẽ một vị đại tướng quân mặc hoàng kim giáp trụ. trăm trận cát vàng giáp sắt mòn, không phá mãng hoang thề không còn. Nho sinh áo xanh ngâm một tiếng, bức họa trong tay hắn, hình ảnh vị đại tướng quân mặc hoàng kim giáp trụ, bỗng nhiên bộc phát ra thần quang vạn trượng, trực tiếp từ trong bức họa bước ra, sừng sững dưới bầu trời. Keng, vị đại tướng quân mặc hoàng kim giáp đột nhiên rút trường đao bên hông, nháy mắt từ trên cao ầm ầm chém xuống. Đao khí cuồng bạo lấp lánh cửu thiên, soi sáng cả tinh không. A, con bát tí ngân giáp ác thú chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã bị vị đại tướng quân hoàng kim giáp chém thành hai nửa, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Ầm ầm, đao mang hoàng kim sau khi chém giết bát tí ngân giáp ác thú vẫn không giảm uy thế, tiếp tục bổ vào đại địa mãng hoang, trực tiếp chém ra một vết nứt khổng lồ dài đến mấy vạn mét. Trông vô cùng đáng sợ và rung động. Cái này mạnh quá, vào giờ phút này, đừng nói những người khác, chính Diệp Phong cũng cảm thấy một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nho sinh trung niên áo xanh đang đứng trên không trung, trong mắt có một tia chấn động. Nho sinh trung niên này cho người ta cảm giác gần như không có dao động khí tức sinh mệnh quá mạnh, cho thấy tu vi của ông không hề cường đại. Nhưng bức họa ông vẽ ra lại có thể lập tức hiện ra một vị đại tướng quân chiến lược ngút trời, một đao chém giết một con ác thú mãng hoang khuy đảo cảnh vượt qua vạn thọ cảnh. Thật sự khủng bố, đây là một linh văn sư. Hơn nữa, là một họa sư trong giới linh văn sư, dùng linh văn thiên địa để vẽ ra một bức tranh, chứa đựng sức mạnh ngút trời. Diệp Phong chấn động trong lòng. Hắn từng nghe lão Tế Ti, người đã dẫn hắn vào con đường linh văn, nói rằng, dưới gầm trời này có những đại họa sư, đại văn nhân, vẽ một bức họa, viết một đoạn thơ. Liền có thể bộc phát vô lượng thần quang, chu diệt tá ma yêu đạo, một người có thể giết 10 vạn địch. Xem ra nho sinh trung niên áo xanh kia, tựa hồ tên là Lý Thanh Sơn, chính là một vị cao cấp linh văn sư chuyên tu họa đạo như vậy. Lúc này, phủ thành chủ Lý Hạo Thiên thì loạng choạng từ một mảnh phế tích không xa chạy đến. Nhìn lên nho sinh trung niên áo xanh trên trời, kinh hỉ nói, Tam Thúc, sao Thúc lại đến đây? Vị nho sinh trung niên áo xanh từ châu phủ Tuyết Châu đến, một đại họa sư thần bí khó lường, vô cùng lợi hại, thủ đoạn thông thiên. Trên chiến trường, vô số tướng sĩ thủ thành đều hướng ánh mắt kính sợ về phía ông, rõ ràng đối với họ, thân phận của vị nho sinh này vô cùng tôn quý, hơn nữa thủ đoạn lại mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã giải quyết một sinh linh cấm kỵ từ vô tận mãng hoang. Còn bát tí ngân giáp ác thú, thực sự khiến người ta rung động không thôi. Lúc này, Lý Hạo Thiên chạy tới, đang cùng vị nho sinh áo xanh nói chuyện, không biết đang bàn bạc điều gì. Vút, đúng lúc này, Diệp Phong lại lén lút chạy tới một mảnh phế tích ở xa, đem con bát tí ngân giáp ác thú bị đánh sâu xuống lòng đất, trực tiếp bỏ vào chữ vật linh giới của mình. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị nho sinh áo xanh, nên không ai chú ý đến hành động nhỏ của Diệp Phong. Sau khi thu lấy thi thể của bát tí ngân giáp ác thú, tim Diệp Phong lập tức đập thình thịch. Còn bát tí ngân giáp ác thú này là một tồn tại cấp bậc khuy đạo cảnh, vượt qua cả vạn thọ cảnh, là một sinh linh ở bí cảnh thứ hai trong cửu đại bí cảnh trường sinh. Năng lượng huyết khí chứa trong cơ thể nó, cùng với viễn cổ yêu nguyên, đều là cực kỳ cao cấp, tuyệt đối có thể mang lại cho hắn một nguồn dinh dưỡng bổ sung to lớn. Lúc này, Diệp Phong hài lòng đi về phía xa, hòa vào đám đông. Thành chủ Lý Hạo Thiên và tam thúc của ông, Lý Thanh Sơn, đã bàn xong một số chuyện quan trọng, trở về bên trong thành. Trên chiến trường, không ít chiến sĩ nhân tộc đã bắt đầu dọn dẹp. Diệp Phong tự nhiên cũng trà trộn vào nhóm người dọn dẹp chiến trường này. Ngoài việc hấp thu huyết khí còn sót lại, hắn còn thu thập nội hạch bên trong thi thể của những con yêu ma hung thú bị giết. Những nội hạch này đều là nội hạch của sinh linh trong vô tận mãng hoang thực thụ, vô cùng cổ xưa, phẩm chất rất cao. Những con yêu ma này đều có huyết mạch cổ xưa mạnh mẽ, được truyền thừa từ thời đại xa xôi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía không xa, phát hiện không ít cao thủ từ Tuyết Châu đến cũng đang nhanh chóng thu lấy nội hạch trên chiến trường. Những thứ này còn quý hơn linh thạch rất nhiều, nội hạch chứa đựng năng lượng tinh hoa nhất của yêu ma. Nội hạch càng cao cấp càng quý giá, chúng có thể dùng để khảm lên vũ khí, cung cấp thêm thuộc tính sức mạnh, hoặc mài rũa thành áo giáp nội hạch. Khiến mỗi cử động đều có sức phá hoại ngút trời. Một số luyện khí sư, luyện đan sư cũng có nhu cầu rất lớn đối với nội hạch. Vì vậy, chiến tranh với vô tận mãng hoang, đôi khi đối với nhân tộc, dù thương vong thảm trọng, nhưng cũng có thể thu được của cải to lớn. Dù sao, căn minh luyện kim của nhân tộc cũng tiên tiến hơn yêu ma rất nhiều lần. Suốt 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong cùng mọi người nhặt nội hạch trên toàn bộ chiến trường. Vì có hồn lực mạnh mẽ bao phủ, hắn có thể trực tiếp nhặt mà không cần phải dùng mắt tìm kiếm từng cái, nên tốc độ cực nhanh. Đến cuối cùng, những người khác có lẽ chỉ nhặt được vài vạn viên nội hạch, nhưng trong chữ vật linh giới của Diệp Phong đã chất đầy mấy chục vạn viên yêu ma nội hạch. Con số này quả thực có chút khoa trương, nhưng lại là sự thật rõ ràng. Đối với Diệp Phong, hắn không định bán những viên yêu ma nội hạch này, mà sẽ dùng chúng làm nguồn năng lượng tu luyện hàng ngày. Võ giả bình thường không thể trực tiếp luyện hóa yêu ma nội hạch, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể bán cho các luyện đan sư, luyện khí sư. Nhưng Diệp Phong thì khác. Thân thể hắn như một lò luyện của trời đất, có thể dung nạp trăm sông, tiếp nhận vạn loại thuộc tính lực lượng. Chỉ cần tiêu hao năng lượng, hắn có thể trực tiếp thôn phệ một viên nội hạch để bổ sung, đồng thời còn có thể duy trì tốc độ tu hành cơ bản. Dọn dẹp xong chiến trường, Diệp Phong cùng mọi người trở về phủ thành chủ. Lúc này, thành chủ Lý Hạo Thiên đã đứng trong phủ chờ đợi. Lý Hạo Thiên thấy mọi người, lập tức chắp tay cười nói, lần này đa tạ chư vị đã hết lòng tương trợ. Không dám, một đám cao thủ Tuyết Châu vốn cao ngạo lúc này đều liên tục xua tay. Mọi người nhìn về phía Diệp Phong trong đám đông, đồng loạt lên tiếng, lần này, người mà thành chủ đại nhân cần cảm ơn nhất chính là vị cao đồ đến từ Kiếm Thần Thiên Cung này. Phải nói, Kiếm Thần Thiên Cung không hổ là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu ta, quả là võ đạo thánh địa địa linh nhân kiệt, lại có thể bồi dưỡng ra một kỳ tài yêu nghiệt lợi hại như vậy. Thật là may mắn cho nhân tộc trên đất Tuyết Châu ta. Diệp Phong thấy mọi người đều đang ca ngợi, ngược lại có chút ngẩn ra, rồi liền cười nói, chư vị quá khen rồi, tại hạ cũng chỉ là cố gắng hết sức mình mà thôi. Lúc này, Diệp Phong đã hiểu ra, xem ra là do hắn cuối cùng đã đột phá đến vạn thọ cảnh trên chiến trường, bộc phát sức mạnh, thi triển tuyệt học kinh thế, chấn động toàn trường. Khiến những cao thủ từ các nơi ở Tuyết Châu đều sinh lòng kính sợ đối với hắn. Chả trách lúc trước ta thu thập nội hạch trên chiến trường nhanh như vậy. Thậm chí cướp cả khu vực của người khác mà không ai dám nói nửa lời. Xem ra những người này đều bị ta dọa sợ rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, không khỏi bật cười. Lúc này, thành chủ Lý Hạo Thiên lập tức nhìn về phía Diệp Phong, chắp tay, vô cùng trịnh trọng nói, lần này đa tạ Diệp tiểu huynh đệ đã giúp đỡ. Ta đã quyết định, thù lao lần này cho Diệp tiểu huynh đệ, từ 1.000 vạn linh thạch, sẽ tăng thẳng lên 2.000 vạn linh thạch, gấp đôi lúc trước, để tỏ lòng cảm ơn. Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Vội vàng cười nói, vậy thì đa tạ thành chủ đại nhân. 2.000 vạn linh thạch, đó là một món tiền lớn. Diệp Phong quyết định, sau khi trở về Kiếm Thần Thiên Cung, sẽ đi thẳng đến Linh Văn Các mua một bộ linh văn cấp 3 trung phẩm, thậm chí là cấp 3 thượng phẩm. Lúc này, những người khác trong đại điện không nói thêm gì, hiển nhiên không ai dám phản đối. Dù sao đây là điều Diệp Phong xứng đáng được nhận. Trận chiến này thắng lợi thuận lợi như vậy, chủ yếu là nhờ vào chiến lực cường đại của hắn. Còn về việc con bát tí ngân giáp ác thú xuất hiện cuối cùng, nó đã vi phạm quy tắc ngầm giữa nhân tộc và vạn tộc linh giới, tự nhiên sẽ có cường giả nhân tộc trừng trị, trực tiếp chém giết không chút lưu tình. Vì vậy, trên đại địa linh giới, chỉ cần ở trong 19 châu của nhân tộc, rất ít khi nhân tộc bị các chủng tộc khác bắt nạt. Đây là khí phách và tôn nghiêm mà vô số tiền bối nhân tộc đã dùng máu của mình để đổi lấy. Diệp Phong, trong ánh mắt ghen tị của không ít người, nhận được 2 tấm thẻ linh thạch, mỗi tấm có mệnh giá 1.000 vạn. Đây quả thực là một khoản tiền khổng lồ, nhưng mọi người chỉ ghen tị, chứ không hề có ý nhòm ngó hay tham lam, bởi vì thực lực của Diệp Phong, e rằng còn mạnh hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại. Hơn nữa, lúc đối mặt với con bát tí ngân giáp ác thú, Diệp Phong vẫn bình tĩnh như cũ. Không ít người tinh ý đã đoán rằng, thiếu niên thiên tài đến từ Kiếm Thần Thiên Cung này, trên người chắc chắn còn có những thủ đoạn mạnh mẽ khác chưa ai biết đến. Đợi đến khi mọi người lần lượt cáo từ và ra về, Diệp Phong cũng chuẩn bị rời khỏi thành, nhưng đúng lúc này, thành chủ Lý Hạo Thiên lại bí mật truyền âm cho hắn, Diệp tiểu huynh đệ. Tam thúc của ta, cũng chính là vị đại họa sư vừa rồi đã chém giết con bát tí ngân giáp ác thú, ông ấy nói muốn gặp riêng ngươi một lần. Không biết Diệp tiểu huynh đệ có thể đến dự không? Diệp Phong dừng bước, vị đại họa sư Lý Thanh Sơn kia muốn gặp riêng mình. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, được, tiền bối muốn gặp ta, ta tự nhiên sẽ nhận lời. Vừa hay có thể trực tiếp cảm ơn Lý Thanh Sơn tiền bối đã ra tay chém giết bát tí ngân giáp ác thú lúc đó. Nếu không, e rằng ta đã gặp nguy hiểm lớn. Diệp Phong đi theo Lý Hạo Thiên, chẳng mấy chốc đã tiến vào một tòa đại điện nằm ở nơi sâu nhất trong thành. Lúc này, trong đại điện, có một nam tử trung niên mặc thanh sam đang đứng ở vị trí trung tâm. Người này có khuôn mặt nho nhã, khí chất ôn hòa. Nhìn dáng vẻ thư sinh tĩnh tại ấy. Khó ai có thể ngờ rằng, Đây chính là vị đại họa sư từng tung hoành trên chiến trường biên tái, người đã vẽ nên bức tuyệt tác về vị đại tướng quân áo giáp vàng sát phạt vô song. Lý Hạo Thiên lén ghé vào tai Diệp Phong, thì thầm, đây là tam thúc của ta, Lý Thanh Sơn, đại họa sư xếp hạng nhất ở châu phủ Tuyết Châu, là một lục cấp linh văn sư. Lục cấp linh văn sư ư? Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ vị thư sinh trung niên mặc thanh sam này lại lợi hại đến thế. Chàng bất giác tiến lên vài bước, chắp tay nói, vãn bối Diệp Phong, đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung, bái kiến tiền bối. Lý Thanh Sơn xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Diệp Phong, rồi gật đầu cười, không hổ là cao đồ của Kiếm Thần Thiên Cung. Không chỉ chiến lực cường đại mà trên người còn có dao động của linh văn sư, xem ra đã là một tam cấp linh văn sư. Diệp Phong lại thêm một phen kinh ngạc, Lý Thanh Sơn quả thật lợi hại, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu lai lịch của chàng, ngay cả cảnh giới tam cấp linh văn sư cũng có thể cảm ứng được. Hiển nhiên, tinh thần lực của y đã đạt tới một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Nhưng nghĩ lại lời Lý Hạo Thiên vừa nói, tam thúc của hắn là một lục cấp linh văn sư, Diệp Phong cũng thấy không có gì lạ. Tinh thần lực của một lục cấp linh văn sư có lẽ đã mênh mông như biển cả, chẳng trách Lý Thanh Sơn chỉ cần vẽ một bức tranh là có thể dẫn động vĩ lực của đất trời. Khiến vị đại tướng quân trong tranh bước thẳng ra ngoài, biến hư thành thật, thực sự là lợi hại vô cùng. Thủ đoạn như vậy, Diệp Phong vô cùng ngưỡng mộ, nhưng chàng cũng hiểu rõ, dù là đại họa sư hay đại văn nhân, đều là những linh văn sư có tạo nghệ cực cao. Cảnh giới đó, với thực lực hiện tại của mình, chàng căn bản chưa thể chạm tới. Tam cấp linh văn sư sao? Lý Hạo Thiên nghe tam thúc mình nói vậy, không khỏi giật mình, ánh mắt dồn cả vào Diệp Phong. Dù trước đó hắn đã thấy Diệp Phong dùng thuật linh văn để trong chớp mắt rèn ra một đội quân sắt thép, nhưng hắn không hề biết tạo nghệ của Diệp Phong trên con đường này lại cao đến thế. Trong mắt Lý Hạo Thiên, Diệp Phong tuổi còn quá trẻ mà đã là tam cấp linh văn sư, thực sự khiến người ta phải kinh hãi. Diệp Phong lúc này cười đáp, ta cũng chỉ tạm thời biết một bộ linh văn tam cấp hạ phẩm mà thôi, chỉ có thể xem là vừa chạm đến ngưỡng cửa của tam cấp linh văn sư. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, rồi đột nhiên cất giọng trịnh trọng, không biết Diệp Phong tiểu hữu có nguyện ý gia nhập châu phủ Tuyết Châu của chúng ta không? Ta có thể để ngươi trực tiếp tiến vào kỳ nhân phủ, trở thành khách quý của châu phủ, hưởng thụ mọi đãi ngộ và phúc lợi to lớn. Nghe Lý Thanh Sơn nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Thì ra Lý Thanh Sơn muốn gặp riêng chàng là để lôi kéo nhân tài. Diệp Phong trầm mặc một lúc rồi chắp tay nói, ta đã là đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung, nếu bây giờ đột ngột rời đi để gia nhập châu phủ, e sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Diệp Phong hiểu rất rõ, ở trong tông môn mới là tự do nhất. Châu phủ Tuyết Châu lại là một cơ quan của Thông Thiên Thần Triều, sau khi gia nhập, dù phúc lợi có thể tốt hơn, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều khuôn phép ràng buộc. Quan trọng hơn cả, Diệp Phong chính là Hoàng Thái Tử của Tiền Triều Tạo Hóa Thần Triều, chàng tu luyện Tạo Hóa Thần Quyết. Nếu chẳng may gặp phải những lão nhân trong triều đình đã trải qua cuộc chiến thay đổi triều đại 3.000 năm trước, họ có thể sẽ nhận ra Tạo Hóa Thần Quyết, đến lúc đó thì phiền phức to. Nghe Diệp Phong từ chối, Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, dường như đã đoán trước được kết quả này. Nhưng y vẫn chưa cam tâm, nói tiếp, dù sao đi nữa, ta rất tán thưởng thiên phú tuyệt thế của Diệp Phong tiểu hữu, nói rồi. Lý Thanh Sơn tháo từ bên hông một tấm lệnh bài thân phận làm từ thanh sắt, trên có khắc hai chữ Thanh Sơn, đưa tới trước mặt Diệp Phong, đây là lệnh bài thân phận của ta. Tuy không quá tôn quý, nhưng ở trên mảnh đất Tuyết Châu này cũng coi như có chút danh tiếng. Ta xin tặng nó cho ngươi. Diệp Phong vội vàng xua tay, lệnh bài thân phận của tiền bối quá mức quý giá, vãn bối không dám nhận. Hơn nữa, vãn bối đã nói rõ, thân là đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung, ta sẽ không gia nhập châu phủ Tuyết Châu. Lý Thanh Sơn cười nói, Diệp Phong tiểu hữu đừng hiểu lầm. Ta tặng ngươi lệnh bài thân phận, chỉ đơn thuần là muốn kết giao với một người bạn trẻ tuổi như ngươi, chứ không phải ép buộc ngươi gia nhập châu phủ Tuyết Châu. Ta có thể nhìn ra tư chất của tiểu hữu vạn cổ hiếm thấy, cho nên muốn sớm kết một mối giao hảo. Mong tiểu hữu nhận lấy lệnh bài này của ta. Chuyện này Diệp Phong do dự một chút, rồi cũng lên tiếng cảm tạ, nhận lấy lệnh bài thân phận của Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn là lục cấp linh văn sư. Lại là đại họa sư số 1 của châu phủ Tuyết Châu, thân phận cao quý, tuyệt đối là một nhân vật danh tiếng trên đất Tuyết Châu, lại là người của triều đình, thuộc hàng quý tộc. Có được lệnh bài của y, sau này nếu chẳng may gặp phải đại nhân vật nào chèn ép, có lẽ tấm lệnh bài này sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Tiếp đó, Diệp Phong cùng Lý Thanh Sơn hàn huyên thêm một lúc. Lý Thanh Sơn quả nhiên vẫn một mực khuyên Diệp Phong gia nhập kỳ nhân phủ của Châu phủ Tuyết Châu, trở thành phụ tá trong phủ, nhưng đều bị chàng khéo léo từ chối. Cuối cùng, Diệp Phong đứng dậy cáo từ, rời khỏi quan thành, nhìn bóng lưng Diệp Phong xa dần, thành chủ Lý Hạo Thiên đứng trong đại điện không khỏi thắc mắc, tam thúc. Diệp Phong này tuy đúng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không đến mức để thúc phải đối đãi nghiêm túc như vậy chứ. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, đáp, một người trẻ tuổi vừa mới bước vào sơ giai vạn thọ cảnh mà đã có thể trấn sát hai đại yêu ma đại viên mãn, hơn nữa còn là một linh văn sư thiên tài. Người như vậy, chỉ cần không chết yểu, sau này chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột chiến thần của nhân tộc ta. Bây giờ, nhân lúc hắn vẫn còn tương đối yếu, kéo gần quan hệ với hắn, sau này chắc chắn sẽ có lợi ích to lớn cho chúng ta. Lý Hạo Thiên kinh ngạc, không kìm được hỏi, tam thúc đánh giá người này cao đến vậy sao? Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, một người trẻ tuổi có thể đồng thời tu luyện cả võ đạo thể tu lẫn linh văn tinh thần đến cảnh giới lợi hại như vậy, tuyệt đối không phải người thường, mà là một yêu nghiệt hiếm thấy. Hậu sinh khảo ý a. Sau khi rời khỏi biên quan cổ thành, Diệp Phong không trở về tông môn ngay lập tức. Chàng tìm đến một nước chư hầu gần đó, rồi chọn một nơi sâu trong dãy núi ở biên giới nước này để bắt đầu bế quan tu luyện. Mục đích lần này của Diệp Phong là luyện hóa hoàn toàn ba đại yêu ma mãng hoang, Liệt Diễm Viên Hầu, Ma Hổ Vương và Bát Tí Ngân Giáp Ác Thú. Đồng thời hấp thụ năng lượng trong tinh thần Noãn Ngọc để xem tu vi của mình rốt cuộc có thể tăng tiến đến mức nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt 3 tháng đã trôi qua. Diệp Phong đã bế quan trong sơn động sâu thẳm tròn 3 tháng. Một ngày nọ, trong sơn động tối tăm tịch mịch, một thiếu niên áo đen toàn thân phủ đầy bụi bặm đột nhiên mở bừng hai mắt. Ông, hai luồng thần quang tức khắc bắn ra từ đôi mắt chàng, xuyên thủng vách đá phía trước. Lúc này, quanh thân Diệp Phong là thân thể đã khô quắt của Liệt Diễm Viên Hầu, Ma Hổ Vương và Bát Tí Ngân Giáp Ác Thú, tất cả đã mất hết sinh mệnh tinh hoa. Diệp Phong thở ra một hơi dài, ánh mắt rực sáng, không kìm được lẩm bẩm, đại thành vạn thọ cảnh. Sức mạnh thật hùng hồn, 3 tháng qua, Diệp Phong gần như chỉ chìm trong việc thôn phệ và luyện hóa, từ sơ giai vạn thọ cảnh, chàng đột phá lên trung giai, cao giai, tiểu thành. Rồi cứ thế tiến thẳng đến đại thành vạn thọ cảnh như hiện tại. Ngay lập tức, Diệp Phong đứng dậy, bước ra khỏi hang sâu. Đã đến lúc trở về tông môn rồi, lần này ta có thể đi thẳng đến khảo hạch đệ tử hạch tâm. Với tu vi và thực lực hiện tại, việc thông qua khảo hạch sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi tung người nhảy vọt ra khỏi khu rừng rậm, xác định phương hướng rồi bay đi. Nửa tháng sau, Diệp Phong đã trở về đến Kiếm Thần Thiên Cung. Thế nhưng, khi chàng vừa đến cổng, đã bị mấy người chặn đường. Trong số mấy nam tử trẻ tuổi trước mặt, có một người quen mà Diệp Phong nhận ra, chính là Kim Thiên Dương. Hắn lúc này đang nhìn Diệp Phong với ánh mắt lạnh lùng, nói, Diệp Phong, ta tìm ngươi đã lâu, vẫn luôn muốn dạy dỗ ngươi một phen. Không ngờ ngươi lại trốn ở bên ngoài lâu như vậy mới quay về, làm ta chờ đến sốt cả ruột. Nhưng cuối cùng thì cũng đợi được tiểu tử ngươi trở về rồi. Diệp Phong ánh mắt lãnh đạm, lần trước ở truyền thừa đại điện bị ta dạy dỗ còn chưa đủ sao? Ngươi câm miệng, Kim Thiên Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, gằn giọng, mười mấy tháng trước, ngươi rõ ràng chỉ là một đệ tử tân nhập môn, một kiếm của ta suýt nữa đã lấy mạng ngươi. Sao ngươi có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Có phải ngươi đã bị lão yêu ma nào đó trong mãng hoang phụ thể, nên mới đột nhiên biến đổi như thế không? Nhưng bây giờ ngươi có mạnh hơn cũng vô dụng thôi, bởi vì ta đã mời được Thẩm Thúy Sơn Thẩm sư huynh, người đứng đầu trong thập đại đệ tử nội môn. Tu vi của huynh ấy hiện tại đã là vạn thọ cảnh, thuộc cửu đại bí cảnh, muốn ngươi quỳ xuống là chuyện vô cùng đơn giản. Nói xong, Kim Thiên Dương với ánh mắt đầy kính sợ, nhìn về phía một nam tử áo xanh đứng bên cạnh. Nam tử áo xanh này chính là Thẩm Thúy Sơn sư huynh mà Kim Thiên Dương vừa nhắc đến. Thẩm Thúy Sơn có ánh mắt vô cùng âm lãnh và hẹp hòi, nhìn qua đã không giống người tốt. Lần này hắn nhận không ít linh thạch của Kim Thiên Dương, lại nể tình hắn là dòng dõi của Kim gia, một gia tộc lớn ở Tuyết Châu, nên mới đồng ý ra tay. Lúc này, Thẩm Thúy Sơn tùy ý liếc nhìn Diệp Phong ở phía xa, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi cứ quỳ xuống trước mặt Kim Thiên Dương mà dập hai cái đầu đi, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Kim Thiên Dương ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, âm hiểm nhìn thẳng vào Diệp Phong, tiểu tử, mau quỳ xuống. Ta muốn thấy ngươi quỳ gối trước mặt ta, ngoan ngoãn dập ba cái đầu. Như vậy ta mới hả dạ, chỉ khi thấy ngươi nhục nhã quỳ dạp, ta mới rửa được nỗi sỉ hổ ngươi đã gieo cho ta nơi truyền thừa đại điện hôm đó. Có Thẩm Thúy Sơn, người đứng đầu thập đại đệ tử nội môn, một cường giả vạn thọ cảnh chống lưng, Kim Thiên Dương quả thực vô cùng tự tin và đắc ý. Diệp Phong lúc này, dưới cái nhìn của mấy người, khóe miệng lại cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Cộp cộp cộp, chàng bước về phía hai người, chậm rãi nói, ta đây, luôn thích lấy gậy ông đập lưng ông. Cho nên, bây giờ các ngươi quỳ xuống, dập đầu cho ta đi. Cái gì? Thẩm Thúy Sơn và Kim Thiên Dương lập tức phá lên cười. Đặc biệt là Thẩm Thúy Sơn, ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ cao ngạo, nói, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ta là đệ nhất đệ tử nội môn, một cường giả sơ giai vạn thọ cảnh, sắp tới sẽ đi chứng nhận đệ tử hai tâm, đợi đến khi ta quỳ xuống. Diệp Phong đột nhiên quát lớn, cắt ngang lời của Thẩm Thúy Sơn. Oanh, tức thì, một luồng uy áp khổng lồ vô biên từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, như sóng dữ cuộn trào. Như hồng thủy ngập trời, lập tức bao phủ lấy hai người phía trước, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn ầm ầm chấn áp xuống. Phịch, phịch, Thẩm Thúy Sơn và Kim Thiên Dương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả thân hình đã không chịu nổi áp lực kinh khủng đó, lập tức khuỵu xuống đất, quỳ gối về phía Diệp Phong. Cái gì, sao có thể, gần như trong nháy mắt, cả Thẩm Thúy Sơn và Kim Thiên Dương đều lộ ra vẻ không thể tin nổi trong ánh mắt. Đây là Thẩm Thúy Sơn, vị đệ nhất đệ tử nội môn, trong giọng nói tràn đầy sự chấn động và kinh hãi, đây là khí tức của Đại Thành Vạn Thọ Cảnh. Cái gì, Đại Thành Vạn Thọ Cảnh? Kim Thiên Dương lập tức trợn trừng hai mắt, hơn 3 tháng trước, khi gặp Diệp Phong ở truyền thừa đại điện, tu vi của hắn mới chỉ là đế cảnh lục trọng. Vậy mà bây giờ, Diệp Phong đã đột phá đến Đại Thành Vạn Thọ Cảnh. Tốc độ này, làm sao có thể? Diệp Phong không để ý đến ánh mắt kinh hãi của hai người. Cứ thế đi lướt qua hai kẻ đang quỳ trên mặt đất, giọng nói lạnh băng truyền đến, nể tình các ngươi là đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung, ta tha cho các ngươi lần này. Chỉ để các ngươi quỳ xuống nhận sai, lần sau còn dám bất kính với ta sẽ giết hết các ngươi. Dứt lời, Diệp Phong nghênh ngang rời đi. Tại chỗ, Thẩm Thúy Sơn và Kim Thiên Dương toàn thân run rẩy, hoảng sợ tột cùng. Một Diệp Phong với tu vi Đại Thành Vạn Thọ Cảnh, chẳng mấy chốc sẽ thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử hạch tâm. Đến lúc đó, hắn căn bản không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào. Bốp, Thẩm Thúy Sơn tát một cái thật mạnh vào mặt Kim Thiên Dương, sắc mặt vô cùng khó coi, đồ phế vật. Hại cả ta bị liên lụy. Kim Thiên Dương ôm lấy gò má đỏ bừng, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Diệp Phong, đối với hắn bây giờ, đã là một đại nhân vật cao cao tại thượng, chỉ cần một ý niệm là có thể bóp chết hắn. Trở về nơi ở của mình, Diệp Phong thấy Tiểu Đào đang tu luyện trong sân. Công tử về rồi à? Thị nữ Tiểu Đào lập tức vui mừng, vội chạy tới, giúp Diệp Phong chỉnh lại y phục có phần xốc xếch sau chuyến đi dài. Lúc này, Diệp Phong lại có chút kinh ngạc, bởi vì tu vi của Tiểu Đào đã từ thánh cảnh đệ nhất trọng lúc trước, đột phá thẳng lên thánh cảnh đệ tứ trọng. Mình mới đi có 3 tháng ngắn ngủi thôi mà. Tốc độ đột phá này thật quá đáng sợ. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tiểu Đào, không khỏi hỏi, khoảng thời gian này, Tiểu Đào, muội vẫn luôn tu luyện ở trong viện sao? Tiểu Đào gật đầu, đáp, dạ, công tử. Nhưng mà Bạch Linh tỷ tỷ lại mang cho muội rất nhiều linh dược linh đan quý giá, bảo muội cứ ăn hết đi, không cần giữ lại cho công tử. Nhưng muội đã lén giữ lại không ít, chờ công tử về để dùng đó à? Diệp Phong cười, xoa đầu cô bé, những linh đan rượu dược này, Tiểu Đào cứ giữ lại mà dùng. Việc tu luyện của muội không thể chậm trễ, công tử của muội chuyến này đi biên quan cổ thành, hoàn thành một nhiệm vụ lớn, tạm thời không thiếu tài nguyên đâu. Tiểu Đào lập tức gật đầu, vậy thì tốt quá, công tử không thiếu tài nguyên tu luyện là tốt rồi. Nếu không Bạch Linh tỷ tỷ mà thấy muội đưa tài nguyên cho công tử, chắc lại mắng muội mất. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một con chim sẻ nhỏ màu đỏ thẫm đang đậu trên cành cây cách đó không xa. Chính là con chim sẻ kỳ lạ mà Diệp Phong từng thấy trước đây, dường như nó có cả trí tuệ riêng. Diệp Phong cũng không để ý nhiều, lắc đầu rồi quay người đi vào phòng. Vút, đột nhiên, một đạo truyền âm phù từ phía xa bay vụt tới. Diệp Phong lập tức bắt lấy, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của một nữ tử, Diệp sư đệ, nếu đệ đang ở nơi ở, hãy mau đến khu vực hậu sơn của Kiếm Thần Thiên Cung. Cuộc thí luyện khảo hạch đệ tử hạch tâm sắp bắt đầu rồi, đội ngũ sắp xuất phát. Nếu đệ ở đây, nghe được truyền âm của ta thì mau tới nhé, bỏ lỡ lần này có lẽ phải đợi đến nửa năm sau. Giọng nói này, chính là của sư tỷ Sở Tử Huyên. Diệp Phong ánh mắt chợt động, vốn chàng định nghỉ ngơi một lát, nhưng bây giờ xem ra phải gác lại thôi. Vút, chàng tức khắc tung người bay lên không trung, lao thẳng về phía khu vực hậu sơn của Kiếm Thần Thiên Cung. công tử sao lại đi rồi lúc này? Thị nữ Tiểu Đào đang bưng một chậu nước rửa mặt, định vào phòng để Diệp Phong tắm rửa cho sạch sẽ. Nhưng không ngờ, Diệp Phong vừa phong trần mệt mỏi trở về, đã lại phong trần mệt mỏi rời đi. Ai? Tiểu Đào thở dài, bưng chậu nước quay trở ra. Chi chi, con chim sẻ nhỏ màu đỏ thẫm lúc này từ trên cành cây bay xuống đậu trên vai Tiểu Đào, bộ lông đỏ rực như lửa cháy. Tiểu Đào than thở, nói với con chim sẻ nhỏ trên vai, Tiểu Tước Nhi, ngươi nói xem khi nào công tử mới có thể rảnh rỗi, để ta hầu hạ ngươi một chút đây. Chi chi, con chim sẻ nhỏ kêu mấy tiếng, chẳng ai biết nó đang nói gì. Diệp Phong di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu vực hậu sơn của Kiếm Thần Thiên Cung.